Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2514, Khô Lâu. Người đăng, HGSO Zimozese. Tại chơi đùa hơn 2 tháng, Thế tử Phi rốt cục mang thai. Thế tử còn đến, không kịp buông lỏng một hơi. Cảm thấy chính mình khổ bức ngày cuối cùng đi. Qua, lại phát hiện không có người để ý hắn. Tất cả mọi người vây quanh mang thai. Thế tử Phi đi dạo, triệt để đem hắn vứt bỏ qua một bên. Thế tử ngày không dễ chịu. Cha của hắn ngày cũng như vậy. Hầu gia phu nhân, đoán chừng là quá tức giận, trực tiếp đem hậu viện tiểu thiếp đều cho bán ra. Hơn nữa đều là hầu gia nữ nhân, đều hoàn toàn bán ra. Trong lòng hầu gia không thoải mái, nhưng cũng không có nói cái gì. Hắn đã thật lâu không có đi hậu viện, những nữ nhân này không có cũng tốt. Hiện tại hầu gia xem ai đều cảm thấy đối phương chính là yêu nghiệt, là xấu xí. Yêu nghiệt cúi người tại tiểu thiếp trên người, nghi thần nghi quỷ. Cứ việc những này tiểu thiếp di nương đều khóc cầu hầu gia, nhưng là hầu gia không có chút nào mềm lòng, căn bản không thèm để ý. Hơn nữa hầu gia đối với phương diện này sự tình đã rất nhạt. Mặc dù cái kia là yêu nghiệt, nhưng là tư vị xác thực tốt, đối những người khác không có cảm giác gì. Thứ hai là sợ hãi tái xuất chuyện gì, giống như chim sợ cành cong. Đối với mình thê tử hầu gia phu nhân cũng không phải rất tín nhiệm. Hoài thai 10 tháng sau, thế tử phi thành công sinh ra một đứa con trai. Lần này hầu phủ cuối cùng có con trai trưởng, có hài tử, thế tử phi tại hầu phủ địa vị liền cao lên, lực lượng cũng đủ. Hầu gia phu nhân cũng không có lý do lại hướng nhi tử trong phòng nhét người, cũng sẽ không mỗi ngày nói con dâu không sinh ra hài tử đến. Tóm lại có nhi, vạn sự đủ, giải quyết hết thảy phiền não. Ninh Thư tắt đi video, đã trôi qua tốt liền tốt. Dù sao dâng ra nhiều như vậy linh hồn chi lực mới đổi lấy bây giờ cục diện. Bình an vui sướng cả một đời. Kiếp sau là cái dạng gì vẫn là một cái ẩn số. Đâu, bình thường tới nói, loại này nghịch tập người ủy thác, linh hồn chi lực biến ít, liền không thể chuyển sinh trở thành thiên đạo lọt mắt xanh nhân loại. Ninh Thư chuẩn bị đến Cửu Cung Sơn đi, đi trước tầng thứ nhất đào quáng. Có, chút mỏ còn không có đào xong. Ninh Thư noãn khai lỗ đen, đi vào trong lỗ đen, xuất hiện tại luân hồi thế giới bên trong. Ninh Thư trước xem xét một chút luân hồi thế giới, phát hiện này nha lại dài lá cây, lại có một cái không gian ra đời. Ninh Thư trong lòng phi thường bình tĩnh, dù sao hiện tại có cái vãng sinh trí nuôi, cũng có thể giảm bớt một ít gánh vác. Còn phải làm tầng thứ hai linh hồn tiến vào luân hồi thế giới. Ninh Thư theo lỗ lớn chui vào, Lôi Kỳ Lân vung cái đuôi trâu, toàn thân sấm sét nhìn Ninh Thư. Ninh Thư, có ý tứ gì? Không cho vào. Ninh Thư cùng Lôi Kỳ Lân giằng co, Lôi Kỳ Lân cuối cùng nằm xuống, cái cằm dập trên đầu đất, nhắm mắt lại dưỡng thần. Tất nhiên cũng không loại bỏ không muốn nhìn thấy Ninh Thư. Ninh Thư lách qua Lôi Kỳ Lân, sợ trên người hắn sấm sét một chút bổ vào trên người nàng. Ninh Thư đến vãng sinh trì bên kia liếc nhìn, nhất định phải lúc nào cũng xem xét vãng sinh trì tình huống, phòng ngừa xuất hiện tình huống gì. Đến vãng sinh trì, Ninh Thư xa xa nhìn thấy một bộ xương khô ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh. Thế nào vừa nhìn, Ninh Thư còn tưởng rằng là phủ quân bộ xương xuất hiện ở cái thế giới này đâu. Đi vào vừa nhìn, khô lâu thượng một chút thịt không có. Sâm, bạch khô lâu, nhìn không ra đây là ai. Như vậy một bộ xương ngồi xổm ở vãng sinh trì bên cạnh làm gì? Loại này bộ xương luân hồi thế giới rất nhiều, đều là thân thể mục nát, cuối cùng biến thành khô lâu, sau đó chậm rãi phong hóa thành cát. Không giống cỗ này khô lâu còn như thế hảo hảo nối liền cùng một chỗ. Cô nãi nãi, khô lâu cầm xương lúc đóng lúc mở đối Ninh Thư hô. Ninh Thư, ngươi là Lý Tứ, này nha thế mà thành bộ xương. thân thể hư thối đều không có. Vứt bỏ thân thể sao? Chẳng lẽ thành có sinh mệnh bộ xương? Ta là Lý Tứ. Lý Tứ Khô Lâu đứng lên. Toàn thân cao thấp liền không có điểm. Thịt, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ nghĩ nhảy vào đi? Còn không có nghe. Qua vãng sinh chỉ có thể tinh lọc Khô Lâu. Ai? Lý Tứ thở dài một tiếng. Tưởng tượng một cái Khô Lâu mặt buồn rười rượi dáng vẻ. Thực sự không tưởng. Tượng ra được. Công tử nhảy vào đi. Lý Tứ nói. Chúng ta công tử trở về. Ninh Thư ồ một tiếng. Lý Nhị công tử tình huống ngoại trừ nhảy vãng sinh trí. Không có biện pháp khác. Dù sao trong linh hồn nhiều như vậy độc tố. Ngoại trừ, vãng sinh trí có thể tinh lọc. Căn bản cũng không có biện pháp giải quyết. Trước đó Lý Nhị công tử còn như vậy không cam tâm. Ninh Thư vốn cho là hắn sẽ khiêng, không nghĩ tới nhảy, đợi đến công tử luân hồi. Ta nhất định có thể đợi được công tử lại trở về thế. Giới này, Lý Tứ nói, kỳ thật đây cũng là một cái biện pháp. Nhảy một lần vãng sinh trí, bỏ đi trong, linh hồn độc, hơn nữa hiện tại luân hồi thế giới liền cùng Cửu Cung Sơn thế. Giới, Cửu Cung Sơn thế giới cũng là có thể tu luyện, nếu như lần nữa tiến vào luân hồi thế giới, trong linh hồn liền không có nhiều như vậy độc, lại có thể tại luân hồi thế giới bên trong tu luyện. Nhưng điều kiện tiên quyết là có thể cam đoan chính mình linh hồn tiến vào luân hồi thế giới. Chẳng hạn như thế giới tầng thứ hai, chết linh hồn đều bị luyện thành hồn dịch, đời này cũng không thể xuất hiện tại luân hồi thế giới. Ninh Thư nhìn Lý Tứ, có loại rõ ràng cảm giác chính mình tại vong linh thế giới bên trong. Vậy được, người trông coi. Còn giống như quả cái này ao xảy ra chuyện gì, người ngay lập tức nói cho ta. Ninh Thư trong lòng yên lặng chúc phúc một chút Lý Tứ, hy vọng có thể đợi đến Lý Nhị công tử. Lý Nhị công tử linh hồn sẽ không chết yểu. Đến nỗi Lý Tứ phải chờ tới lúc nào vậy cũng không biết. Cô nãi, nãi người yên tâm. Ta nhất định giúp người bảo vệ tốt ao. Chờ công tử, trở về. Lý Tứ cầm xương lúc đóng lúc mở. Phát ra thanh âm phi thường khàn. Giọng. Ninh Thư vươn tay vỗ vỗ Khô Lâu của hắn. Chúc hảo vận, này cỡ nào giống trên cầu Nại Hà chờ đợi không về người người a. Ninh Thư sờ lên cằm đánh giá Lý Tứ. Có phải hay không nàng bắt một số người đến luân hồi thế giới bên trong đến, liền có thể hình thành dạng này Khô Lâu. Nghĩ đến phủ quân Khô Lâu đại quân, Ninh Thư trong lòng ngo ngoe muốn động. Nhưng cũng có khả năng Lý Tứ sinh ra là một cái ngoài ý muốn đâu. Mà làm, thân thể không thể thừa nhận sinh mệnh vận động thời điểm. Linh hồn sẽ không bị khống chế bắn ra thân thể. Cái này căn bản liền không thể tự kiềm chế khống. Chế, Ninh Thư hỏi, ngươi là thế nào trở thành Khô Lâu? Lý Tứ dùng xương tay gãi gãi trơn bóng xương sọ. Có vẻ như có chút ngượng. Ngùng nói, ta cũng không biết, chính là thân thể tại hư thối. Ta lại không nghĩ rời đi thân thể, hư thối chảy mủ, ta liền đem thịt thối bỏ đi. Bất quá, linh hồn vẫn là không có rời thân thể. Đoán chừng là có cái gì chấp niệm đi. Ninh Thư không biết ở trong đó có cái gì chỗ mấu chốt, tìm một cơ hội hỏi một chút phủ quân hắn những cái kia Khô Lâu là thế nào sinh ra. Trước mặt cái này Khô Lâu là khó khăn mọc ra, không thể đại lượng sản xuất. Thực sự có điểm không biết rõ Lý Tứ đối Lý Nhị công tử trung thành. Muốn như, vậy ở lại đây si ngốc chờ đợi một người. Hơn nữa còn là không có kỳ hạn. Đầy, đủ hành hạ người. Bất quá nàng hiện tại có càng quan trọng hơn sự tình làm. Đào quáng, sau đó, giải phóng thế giới tầng thứ hai linh hồn. Kia cô nãi, nãi ta muốn làm sao liên hệ ngươi? Lý Tứ hỏi. Hết chương.